Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713 Lai La, chương 713 Le Lơ. Trường Bảo nội thanh âm cực kỳ ảo não. Nàng năng lực lại cường, tưởng cách mênh mang vũ trụ, đi khống chế một cái ngàn năm sau mới có thể sinh ra nhân vật. Kia cũng là cực kỳ khó khăn, việc này ngẫm lại liền biết. Yêu cầu hao phí thật lớn tinh thần năng lượng, mà nàng hiện tại không có thân thể. Tinh thần phương diện chính là vô nguyên chi thủy, năng lượng dùng một chút thiếu một chút. Có thể nói, nàng nhất thiếu chính là năng lượng, nếu là không tìm được người này. Hoặc là người này cùng Ino không quan hệ, như vậy mê hoặc kỹ năng căn bản là sẽ không phóng xuất ra đi. Cố tình có như vậy cá nhân, người này còn cùng mục tiêu liên hệ cực kỳ chặt chẽ. Này liền xấu hổ, kỹ năng phóng xuất ra đi. Hơn nữa gần như rút ra nàng 1/10 năng lượng, lý luận thượng nói. Cái này mê hoặc kỹ năng là thành công, nhưng đối nàng có ích lợi gì? Plan hành tinh sẽ tái xuất hiện một cái đến từ ngàn năm sau. Tên là Haruno Sakura, người tới cứu nàng sao? Trường Bảo nội tồn tại sắp khí tạc, chính mình phí nửa ngày kính, lại là an ủi. Lại là trà trang bẻ xả, tự cho là đắc kế. Kết quả lại bị hình người là ngốc tử giống nhau trêu đùa, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi, nàng không hề che giấu chính mình ác ý. Kia kiện trường bào không ngừng tản mát ra màu đen năng lượng hộ thuẫn. Một bên chống đỡ máy phát led thay phiên xạ kích. Một bên hung ác mà nhằm phía đại môn, suy suy thanh âm không dứt bên tai. Vũ trụ hải tặc chiếc phi thuyền này vì giam cầm cái này trường bào cũng là pha phí một phen tâm tư. Laser xạ kích góc độ cùng mí su độ đều có thể theo trường bào phản kháng mà không ngừng thăng. Cấp Ino theo bản năng lui về phía sau 2 bước. Các loại trạng thái, bao gồm Rinnegan đối chính mình thôi miên hiệu quả đều hơn nữa. Lúc sau mới bắt đầu tự hỏi đối sách thứ này rốt cuộc có phải hay không giới vương thần. Như thế nào hắc hóa thành cái này quỷ dạng? Còn có Sakura sẽ không có việc gì đi. Giới vương thần trường bào ở laser trong mật thất tả xung hữu đột. Lúc ban đầu còn có thể hữu hiệu phòng ngự. Nhưng đề phòng. Liền có điểm phòng không được. Quần áo quá lớn. Laser lại quá mí su. Trong lúc cấp thiết căn bản hướng không ra. Ino ném lá trà thời điểm liền thử ra này bộ phòng ngự hệ. Thống hư thật. Lúc này cười lạnh 2 tiếng, hướng không ra, những cái đó vũ trụ cường đạo đều có thể nhìn ra ngươi không có hảo ý. Còn nghĩ đến gạt ta, ngu xuẩn, trường bào tả xung hữu đột, laser xạ tuyến càng ngày càng dày đặc, cuối cùng càng là từ trước sau tả hữu hình thành tứ phía như là vách tường giống nhau quầng sáng. Trường bào động một chút, laser liền tùy theo tiến một tấc, một chút đè ép trường bào hoạt động không gian, tấm tắc. Này khoa học lực lượng vẫn là rất cường a ai u. Ngọa tào, Ino mới vừa tán thưởng 2 câu, liền thấy phi thuyền nội ánh đèn nhanh chóng lập lòe một chút. Từ nam đến bắc, ánh đèn nhanh chóng tắt, cứ việc thực mau liền khởi động dự phòng nguồn điện, khả năng lượng một lần nữa tiếp nhập yêu cầu thời gian. Laser mật thất 4 đạo laser vách tường xuất hiện 1 đạo một người nhiều khoan khe hở. Giới vương thần trường bào, bá, 1 tiếng, liền lao ra vây quanh, 1 giây sau, hỏa hồng sắc laser xạ tuyến một lần nữa che kín phòng. Cái này thoạt nhìn đã vỡ nát quần áo lựa chọn làm lơ. Mặc cho laser đánh vào trên quần áo, đánh ra không đếm được lỗ thủng, thậm chí quần áo vạt áo cùng tà tay áo đều bị xé nát. Một hơi lao ra mật thất chết, Ino đứng ở cửa. Giơ tay chính là nhất kiếm, nàng cơ sở sức chiến đấu hiện tại là 15.000. Sử dụng 4 lần giới vương quyền sau là 60.000. Vừa ra tay chính là toàn lực một kích, quần áo như là bạch tuộc giống nhau mở ra. Tựa hồ muốn đem Ino trực tiếp cắn nuốt rớt, trường bào xem thường dũng giả chi kiếm sắc nhọn, xé. Kéo, 1 tiếng có chút bén nhọn giòn vang. Mũi kiếm ở cổ lãnh đến sườn phải vị trí. Trực tiếp chém ra 1 đạo nửa thước lớn lên lề sách A. Ký sinh ở trường bào nội tồn tại phát ra 1 tiếng đau hô. Thanh kiếm này nghênh diện một kích. không thứ với phía trước sở hữu laser tích lũy lên thương tổn, mắt thấy này nhất kiếm gần như đem. Trường bào từ trên xuống dưới trực tiếp bổ ra, nàng lập tức lui về phía sau, lúc này trường bào thoạt nhìn thê thảm vô cùng. Cổ xưa phục sức gồ ghề lồi lõm, kia đều là bị laser xạ tuyến đánh, hai bên rằng có mấy giây. Trường bào tựa hồ nhìn ra Ino không dễ chọc, một sớm thoát vây, đột nhiên phá vỡ phi thuyền, nhằm phía không trung, Ino, ngoặc kép chấm chấm than, liền này, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu cường đâu. Cứ việc không biết gia hỏa này rốt cuộc có phải hay không Tây giới vương thần, nhưng đã đắc tội đã chết, khẳng định không thể làm nó chạy, Ino bay ra đuổi theo, 5 giây sau. Nàng phát hiện chính mình thế nhưng đuổi không kịp đối phương. Mắt thấy này ngoạn ý liền phải bay ra tầng khí quyển, Rinnegan. We up, Rinnegan, thời gian đông lại, Ino bên này thủ đoạn ra hết. Một cái toái đến cùng khất cái phục có liều mạng phá áo choàng. Có cái gì cùng lắm thì, hiện tại này ngoạn ý toái đến nát nhừ. Còn có thể ngạnh khiêng nàng một đống lớn đồng thuật, nếu là khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ. Còn có nàng hảo, đừng nói ngươi là giới vương thần, hai bên đã là kẻ thù, ngươi cho dù là đại giới vương thần, hiện tại cũng đến lộng chết ngươi. Lão tổ phu lỗ người liên tục lui về phía sau, ngẩng đầu, phát hiện Ino cùng một kiện phá quần áo dây dưa ở bên nhau, lão nhân ngốc. Đây là gì tình huống? Ino ý bảo hắn trốn xa một chút. Cái này phá quần áo nói không chừng sẽ tuyển lão bối lợi đương ký chủ. Mau, rời đi nơi này. Mau, này, đây là như thế nào biến thành như vậy? Ino một trận vô ngữ. Gặp được nguy hiểm ngươi không nghĩ như thế nào chạy. Còn muốn dò hỏi tới cùng. Ngươi tâm thật là đại a. Chạy mau, một hồi lại cùng ngươi giải thích. Làm tộc nhân của ngươi đều rời xa nơi này. Ino rốt cuộc đem thành thực mắt lão tổ phu lỗ người khuyên đi, giới vương thần trường bào thử mấy lần, phát hiện Ino thủ đoạn rất nhiều. Chính mình trong lúc cấp thiết căn bản vô pháp bay ra tầng khí quyển. Nàng lại chuyển biến ý tưởng, trường bào nội năng lượng hội tụ ở bên nhau. Thực mau hình thành một đạo hình người hư ảnh, nàng thoạt nhìn môi hồng răng trắng. Màu bạc sợi tóc, khuôn mặt tinh xảo. Trừ bỏ kia kiện trường bào rách nát đến kỳ cục, vị này giới vương thần đầy mặt anh khí, giống như là một cái kiên nghị dũng cảm nữ chiến sĩ, bất quá với kiên nghị cùng dũng cảm ở tới cực. Hạn sau liền thay đổi hương vị, nàng toàn thân trên dưới đều ở tản ra lệ khí, bất đồng với Vegeta tàn nhẫn, tàn bạo, khí chất của nàng chung vẫn như cũ mang theo giới vương thần kiêu ngạo, ngươi khẳng định không muốn lộ ra tên họ. Không quan hệ, ta xác thật là Tây giới vương thần Lai La. Chúng ta tương ngộ quá trình không quá hữu hảo. Như vậy đi, nhìn dáng vẻ của ngươi. Cũng là cái trường thọ chủng tộc. Đem thân thể của ngươi cho ta mượn. Ta lấy ta giới vương thần danh dự thề. 100 năm sau sẽ trả lại ngươi thân thể sử dụng quyền. Ở cái này trong quá trình, được đến lực lượng tất cả đều là ngươi. Như thế nào? Có thể nhìn ra ngươi cùng ta chênh lệch đi. Nguyện ý một lần nữa cùng ta làm giao dịch sao? Đối phương không riêng miệng lừa dối. Lần này còn dùng thượng vũ lực uy hiếp, Ino nhíu mày, ra hỏa này. Ở trường bao thời điểm thực nhược kê. Nhưng là ngưng tụ thành nhân hình sau. Nháy mắt liền không giống nhau, dựa theo nàng hiện giờ ánh mắt tới xem. Rất mạnh, không có thân thể, linh hồn lọt vào bị thương. Khả năng lại phiêu bạc mấy trăm vạn năm, vừa rồi lại bị laser, bị dũng giả chi kiếm thay phiên trà đạp. Hiện tại dư lại năng lượng hoặc là nói trực quan sức chiến đấu vẫn như cũ ở Ino phía trên, ít nhất. Có 7 thành nắm chắc, Ino xác định ra hỏa này bản thể thật là cái loại này, một ngón tay là có thể nghiền chết Frieza. Giới vương thần, tấu chương xong, hết chương.